tu sĩ, càng làm cho tự thân tốc độ đạt đến mức tận cùng. Giống như một đạo tia chớp màu đen, phá vỡ bầu trời đêm hướng Tiêu Động Trần nhanh chóng phóng tới. Tiêu Động Trần trong mắt hơi híp, không có kéo dài, lòng bàn chân một tháp, thân thể chính là trực tiếp từ thoát khỏi Kinh Hồng kiếm, hướng Hắc Ám chi thần phóng tới. Âm, song phương trong nháy mắt phát sinh kịch liệt đụng nhau, ở trong bầu trời này đưa tới một trận to lớn tiếng nổ. Sau một khắc, Tiêu Động Trần cùng Hắc Ám chi thần hai người tất cả đều hướng phía sau thối lui ra. Hắc Ám chi thần hai cánh một cánh, khiến cho tự thân ở trên trời dừng hẳn, mà Tiêu Động Trần chính là lần nữa trở về đến Kinh Hồng kiếm thượng, nhưng lại đung đưa hai cái, mới một lần nữa ổn định. Chương 1022, chiến bại, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Tiêu Động Trần đung đưa kia hai cái phát sinh thời gian quá ngắn, nhưng vẫn là vừa vặn bị Hắc Ám chi thần để ở trong mắt, hắn lực lượng làm sao có thể mạnh như vậy. Hắc Ám chi thần phía sau hai cánh chậm rãi vỗ, trên mặt chính là nhíu mày. Ngự không cảnh cùng thông huyền cảnh giữa nhưng là liên quan đến đại cảnh giới vượt qua, huống chi hắn tự thân coi như hấp huyết quỷ, thân thể vốn là vượt qua đồng bối tu sĩ, theo lý thuyết Tiêu Động Trần tu vi không tới ngự không, một kích này tình huống hẳn là bị hắn nghiền ép mới đúng. Mà bây giờ, mặc dù Tiêu Động Trần mới vừa thân thể đung đưa hai cái, ở chỗ hắn trong đụng chạm rơi vào hạ phong, nhưng lại căn bản không có đạt tới nghiền ép trình độ. Coi như là hắn chiếm ưu, nhưng là cũng chỉ là tiểu ưu mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá cũng vậy, có thể ở thông huyền cảnh giới đỉnh cao liền ủng có thần thức, thực lực cường đại nhiều chút cũng là bình thường. Hắc Ám chi thần khẽ gật đầu, cảm thấy đây cũng là tình huống bình thường, dù sao hắn cũng chỉ là một ngự không sơ kỳ thôi. Tiêu Động Trần tu vi thông huyền đỉnh phong, có thể vượt cấp cùng hắn chiến đấu cũng không coi là ly kỳ. Bất quá hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, lúc này Tiêu Động Trần nhưng cũng không là thông huyền đỉnh phong, mà chỉ có thông huyền hậu kỳ tu vi. Ai, ngược lại đáng tiếc một cái thiên tài như vậy. Hắc Ám chi thần khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với Tiêu Động Trần cố gắng hết sức tiếc cho. Nhưng mặc dù như thế, có thể trên mặt hắn giữ tợn lại không có nửa điểm giảm bớt. Ngược lại là trong mắt hung quang trở nên hơn hừng hực. Nhắc tới, đời ta còn chưa từng giết như vậy có thiên phú thiên tài đâu rồi. Hôm nay ngược lại khai sáng tiên hà, Hắc Ám chi thần tuét miệng cười một tiếng, sau một khắc chính là lại lần nữa hướng Tiêu Động Trần xông tới giết. Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng thiểm thước, lúc này đương nhiên sẽ không sợ hãi, cùng Hắc Ám chi thần tiến hành mãnh liệt đụng nhau, dầm dầm dầm, hai người đụng cố gắng hết sức kịch liệt, chỉ là va chạm sản xuất sinh dư âm cũng đủ để kinh thiên động địa. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích tự hai người đụng địa phương khuếch tán ra. Bất quá chốc lát liền đem phía dưới trang viên oanh một mảnh hỗn độn. Mà cùng lúc đó, ở đó lòng đất, từng đạo vỗ hai cánh bóng người cũng là từ trong đó xuất hiện. Những thứ này chính là nằm ở này Hắc Ám nghị hội trong trụ sở chính hấp huyết quỷ. Bọn họ cũng không biết Tiêu Động Trần đến. Lúc này nhìn trên bầu trời chiến đấu cùng với kia từng đạo mắt trần có thể thấy dư âm năng lượng, trên mặt phần lớn đều mang mãnh liệt rung động, trong này không chỉ có đối với cuộc chiến đấu này uy lực rung động, càng nhiều hay là đối với Tiêu Động Trần thực lực. Dù sao Hắc Ám chi thần coi như Hắc Ám nghị hội người khai sáng, mấy trăm năm qua vẫn luôn là Hắc Ám nghị hội tín ngưỡng, bị tôn sùng là thần linh, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại có thể cùng Hắc Ám chi thần tiến hành chính diện đụng nhau. Loại thực lực này, thật là để cho bọn họ khó tin, trên bầu trời người là ai? Lại dám cùng Hắc Ám chi thần đại nhân chiến đấu, thật là mạnh, lại có thể cùng Hắc Ám chi thần đại nhân tiến hành chiến đấu. Đó cũng không phải là Quang Minh thần, nhưng trừ Quang Minh thần trở ra, cõi đời này lại còn có người có thể cùng Hắc Ám chi thần đại nhân thực lực tương đương. Thật đáng sợ, đây chẳng lẽ là vị thứ ba thần linh sao? Nếu không làm sao có thể mạnh như vậy? Đông đảo hấp huyết quỷ vào lúc này toàn bộ đều rối rít nghị luận. Liên tiếp tiếng nghị luận ở phía dưới các ngõ ngách vang lên. Có rất nhiều hấp huyết quỷ đều đang suy đoán Tiêu Động Trần thân phận. Dù sao Hắc Ám chi thần bắt cổ tình quân sự tình cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ hấp huyết quỷ biết. Được mà thôi, đối với những thứ kia phổ thông hấp huyết quỷ mà nói, căn bản không có cơ hội tiếp xúc được chuyện này, cũng chính bởi vì một điểm này, bọn họ cũng căn bản không biết trên trời chiến đấu lại là Tiêu Động Trần. Bất quá cuối cùng cũng còn có người biết nội tình, tỉ như Hắc Ám nghị hội bây giờ còn sót lại mấy đại nghị viên. Bởi vì Tiêu Động Trần đem Hắc Ám nghị trường chém chết. Bây giờ những nghị viên này chính là Hắc Ám nghị hội bên trong trừ Hắc Ám chi thần tầng cao nhất. Cho nên đối với Hắc Ám chi thần đem cổ tình quân bắt tới tin tức bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Cái này cùng Hắc Ám chi thần đại nhân chiến đấu chính là Tiêu Ỷ Thiên sao? Quá mạnh mẽ, không phải nói hắn chẳng qua là cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ sao? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng làm đã có thể cùng Hắc Ám chi thần đại nhân tranh phong. Không tưởng tượng nổi, mấy vị nghị viên trao đổi lẫn nhau, trong mắt toàn bộ đều mang đối với Tiêu Động Trần thực lực rung động. Tiêu Động Trần thực lực cường đại thức sự quá ra bọn họ dự liệu. Bây giờ lại nhưng đã có thể cùng Hắc Ám chi thần tranh phong. Dầm dầm dầm, trên bầu trời chiến đấu như cũ vẫn còn ở kịch liệt tiến hành. Là một chỉ thuần khiết hấp huyết quỷ, Hắc ám chi thần phương thức chiến đấu không hề giống Bồng Lai đảo chủ như vậy dựa vào linh khí. Dù sao đối với hấp huyết quỷ mà nói, bọn họ thân thể cũng đã đầy đủ để cho bọn họ đối phó tuyệt đại đa số địch nhân. Ngược lại thì linh khí đối với bọn hắn mà nói cũng không nhất định thích hợp. Đáng chết, hắn thân thể thế nào sẽ mạnh như vậy? Lần nữa tiến hành một lần va chạm, Hắc ám chi thần sắc mặt trầm thấp nhìn Tiêu Động Trần. Khoảng thời gian này chiến đấu đi xuống, cho dù hắn thân thể cường hãn, trên người đều đã xuất hiện không ít thương thế, mà Tiêu Động Trần, mặc dù so sánh lại tình huống của hắn nhìn còn bết bát hơn nhiều chút, nhưng loại trình độ đó nhưng căn bản so với hắn nghiêm trọng không bao nhiêu. Chính là một tái thông huyền tu sĩ, lực lượng không yếu, thân thể càng là cường hãn, như vậy thiên phú, thật là có thể nói yêu nghiệt, dù là Hắc ám chi thần không muốn thừa nhận, nhưng lúc này cũng hay lại là làm ra đánh giá như thế. Thật sự là Tiêu Động Trần cho hắn ngoài ý muốn quá nhiều. Chính là một cái thông huyền tu sĩ, lại có thực lực như thế, bất quá, cũng đến đây chấm dứt, Hắc ám chi thần trong mắt đột nhiên xẹt qua mấy đạo hàn quang. Nhìn Tiêu Động Trần trong đôi mắt, tràn đầy rét lạnh, giơ lên hai cánh tay mãnh nâng lên, đầu ngón tay móng nhọn vào lúc này lại bắt đầu nhanh chóng bên dài. Rất nhanh thì giống như tay cầm lưỡi hái một dạng xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Tiêu Ịch Hiên, hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Cơ hồ ở tiếng nói rơi xuống một sát na, Hắc ám chi thần thân thể trở nên mãnh xông ra. 10 cái trên đầu ngón tay móng nhọn xâm mang thiểm thước, thẳng chụp vào Tiêu Động Trần, tựa hồ phải đem Tiêu Động Trần miễn cưỡng xé. Tiêu Động Trần ánh mắt mị mị, cũng không có gì sợ hãi, hắn nhìn những thứ kia móng nhọn, mâu quang chợt lóe, chính là bay thẳng đến Hắc ám chi thần lao ra. Đoàng đoàng đoàng, từng trận tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm ở trên trời vang lên, tựa như sấm rền vang rồi, đinh tai nhức óc, phía dưới đông đảo hấp huyết quỷ liền vội vàng lui về mặt đất. Đại đa số cũng chỉ lộ ra con mắt nhìn trên bầu trời chiến đấu. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi tự kỳ đến, chết đi cho ta. Trên bầu trời Hắc ám chi thần thanh âm vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Rất nhiều hấp huyết quỷ nhìn soi mói ở, gặp lại mấy đạo lạnh lẻo hàn mang ở trên trời liên tiếp thiểm thước. Sau một khắc chính là ở Tiêu Động Trần trên thân thể xuyên thấu mà qua. Phốc suy, có da thịt bị xé nứt âm thanh âm vang lên. Trên bầu trời, mấy giọt máu tươi nhỏ xuống. Tiêu Động Trần che ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn Hắc ám chi thần. Chương 1023, chúng kế, màn đêm bao phủ xuống. Trên bầu trời chiến đấu rốt cuộc tạm thời dừng lại, Hắc ám chi thần nhìn Tiêu Động Trần, trên mép nụ cười rốt cuộc có thể không có chút nào cố ý hiện ra. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, xem ra thực lực ngươi, cũng không gì hơn cái này, trên mặt hắn tràn đầy đắc ý, mà ở đối diện hắn, Tiêu Động Trần che trên ngực, từng giọt máu tươi từ kỳ giữa dòng chảy mà ra, chỉ thấy mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương từ Tiêu Động Trần đầu vai dọc theo mà xuống. Một mực đạt tới Tiêu Động Trần LX vị trí mới xem như kết thúc. Những vết thương này vết đúng là hắn mới vừa đi thành quả. Móng nhọn bên dưới, chính là Tiêu Động Trần cũng đều không cách nào chống đỡ. Huyết nhục bị trực tiếp xé, Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt đứng ở kinh hồng kiếm trên. Tinh thần nhìn rất là uể oải, mắt thấy vậy, Hắc ám chi thần trên mặt nụ cười càng nhiều. Chỉ cần có thể đem Tiêu Động Trần đánh chết, đến từ Tiêu Động Trần kinh thiên tài sản tất nhiên sẽ toàn bộ đều thuộc về hắn. Tiêu Ịch Hiên, người đúng là ta đã thấy thiên phú nghịch thiên nhất thiên tài. Nhưng tiếc là, Hắc ám chi thần mặt lộ vẻ tiếc cho. Nhưng trên tay lại không có chút nào nương tay, không cho Tiêu Động Trần phản ứng chút nào cơ hội, lần nữa hướng Tiêu Động Trần liều chết xung phong, những thứ kia giống như lưỡi hái như vậy móng nhọn cũng bị hắn lần nữa cua múa. Lần này hắn phải đem Tiêu Động Trần nhất cử xé nát. Phốc suy, huyết nhục bị xé nứt thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Động Trần thân thể trực tiếp từ kinh hồng kiếm bên trong lao ra, hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống đi, phía dưới đông đảo hắc ám nghị hội hấp huyết quỷ đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Lúc này từng cái trên mặt đều lộ ra mừng như điên. Là Hắc ám chi thần đại nhân thắng. Ha ha, Hắc ám chi thần đại nhân thực lực quả nhiên cường đại. Không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến Hắc ám chi thần đại nhân uy nghiêm. Từng đạo thanh âm ở rất nhiều hấp huyết quỷ trong miệng vang lên. Thậm chí ngay cả kia mấy đại nghị viên cũng đều khóe miệng cười trúng chính. Bây giờ Hắc ám chi thần liền đại biểu của bọn hắn Hắc ám nghị hội. Hắc ám chi thần lấy được thắng lợi, bọn họ tự nhiên cao hứng, không hổ là Hắc ám chi thần đại nhân, loại thực lực này đơn giản là quá mạnh mẽ. Vài tên nghị viên trong lòng đều có cảm khái, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, Hắc ám chi thần đồng dạng cũng là mặt đầy cười trúng chím. Hắn nhìn Tiêu Động Trần kia hướng phía dưới rơi xuống thân thể. Khinh thường cười lạnh, mặc cho ngươi thiên phú lại nghịch thiên, còn chưa phải là phải chết trong tay ta. Hắn lạnh giọng cười nói, hai cánh khẽ vỗ, liền muốn hướng phía dưới mặt đất hạ xuống đi, nhưng mà, cơ hồ ngay tại thân thể của hắn hướng xuống phía dưới trong nháy mắt. Phía dưới vốn là hướng xuống đất rơi xuống Tiêu Động Trần nhưng là đột nhiên thân thể rung một cái. Hô! Màu đỏ nhạt ánh lửa trong nháy mắt ở Tiêu Động Trần bên ngoài cơ thể bay lên, cùng lúc đó càng là tạo thành một đối hỏa diễm hai cánh, mãnh lực một cánh chính là thúc đẩy đến Tiêu Động Trần thân thể trọng tân phóng lên cao. Trong nháy mắt, Hắc ám chi thần sắc mặt thì trở nên biến hóa, một màn này là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Động Trần đều đã bị hắn nặng tổn thương thành tình trạng như thế này, chả thế nào khả năng lưu lại dư lực. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng là hướng Tiêu Động Trần lao ra phương hướng nhìn. Nhưng liền sau đó một khắc, sắc mặt hắn chính là chợt biến đổi. Không được, chúng kế, hắn tức giận quát khẽ, hai cánh khẽ vỗ, toàn lực thúc dục cấp tốc, cả người liền tựa như tia chớp màu đen như vậy hướng Cổ Tình Quân thật sự ở giữa không trung vội vã đi. Nhưng hắn đúng là vẫn còn trễ một chút, cơ hồ ngay tại hắn đến một khắc trước, Tiêu Động Trần liền đã tới Cổ Tình Quân bên người. Mắt thấy Hắc Ám Chi Thần vọt tới, hắn không chút hoang mang, theo tay vung lên, lập tức vô số hỏa diễm liền bay thẳng đến Hắc Ám Chi Thần vọt tới. Hắc Ám Chi Thần ánh mắt lộ ra khinh thường, hắn thân là ngự không tu sĩ, ngọn lửa thông thường làm sao có thể làm hắn bị thương. Bất quá liền sau đó một khắc, hắn liền lập tức thay đổi cái ý nghĩ này, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, hỏa diễm nhiệt độ lại vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đây là lửa gì? Hắn cả kinh thất sắc, cũng không dám nữa đối với hỏa diễm có chút khinh thị, liền vội vàng vỗ hai cánh, thúc dục cấp tốc, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát những ngọn lửa này công kích. Bất quá dù vậy, ở trên người hắn cũng như cũ có hơi nóng bay lên. Chưa có hoàn toàn quay mũi xuống hỏa diễm công kích, hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở vô cùng trong thời gian ngắn. Thay đổi trong nháy mắt thế cục để cho phía dưới đông đảo hấp huyết quỷ cũng vì đó sửng sơ. Hắc Ám Chi Thần lúc này đương nhiên sẽ không để ý phía dưới những thứ này hấp huyết quỷ nghĩ như thế nào, hắn chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo đậm đà sát cơ, thật là giảo hoạt cơ hội, là cứu Cổ Tình Quân. Lại làm ra lớn như vậy hy sinh, hừ, Tiêu Ịt Hiên, ngươi đã bị ta trọng thương, coi như cứu Cổ Tình Quân thì như thế nào, hôm nay sẽ đưa hai người các ngươi cùng lên đường. Hắc Ám Chi Thần lạnh giọng nói, giọng băng hàn, mặc dù tức giận, nhưng lại còn không có mất đi phân tắc, như cũ duy trì tỉnh táo, thật là như vậy sao? Tiêu Động Trần thanh âm vào lúc này rốt cuộc vang lên. Hắc Ám Chi Thần nhướng mày một cái, chính không biết Tiêu Động Trần kết quả từ đâu tới đây sức lực. Lúc này lại đúng dịp thấy Tiêu Động Trần tản đi tự thân hỏa diễm. Đồng thời kinh hồng kiếm một lần nữa xuất hiện ở dưới chân hắn. Lúc này Tiêu Động Trần trên người như cũ còn có những thứ kia sâu đủ thấy xương vết thương, trong đó không ngừng có máu tươi chảy ra, nhìn cực kỳ kinh người. Mắt thấy một màn này, Hắc Ám Chi Thần rốt cuộc thở phào, thương thế vẫn còn, hắn thì có nắm chắc tất thắng. Nhưng sau một khắc, khi hắn thấy tiếp theo hình ảnh sau, thần tình trên mặt trong nháy mắt thì trở nên cứng ngắc đi xuống. Chỉ thấy theo Tiêu Động Trần trong cơ thể có năng lượng ba động tản ra, những thứ kia vốn là sâu sắc thấy xương vết thương lại bắt đầu nhanh chóng khép lại, từng đạo hắc khí từ trong đó xông ra, mới vừa thành hình liền bị Tiêu Động Trần một trưởng đánh tan. Hắc Ám Chi Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, những hắc khí này chính là hắn trong công kích bổ sung thêm hắc ám khí tức, nếu thì không cách nào loại trừ, cho dù là thương thế khỏi hẳn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Động Trần một trưởng đánh tan. Rất nhanh, Tiêu Động Trần thương thế trên người cũng đã biến mất không còn một mống. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hắc Ám Chi Thần, trên mép chợt vén lên vẻ băng hàn cười lạnh, trước chẳng qua chỉ là nóng người mà thôi, còn thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiếp đó, sẽ để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính đi. Chương 1024, Hắc Ám Chi Thần hoảng sợ. Trên bầu trời, làm Tiêu Động Trần trong giọng nói một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, một loại khí thế kinh người nhất thời ở trong cơ thể hắn mãnh liệt truyền ra. Tiêu Động Trần đối diện, cảm thụ Tiêu Động Trần trên người tản ra cường hãn ba động. Hắc Ám Chi Thần sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn trong mắt mang theo lạnh lẽo, còn có hoảng sợ. Hắn thấy Tiêu Động Trần tu vi không tới ngự không, lúc trước bằng vào Thông Huyền đỉnh phong tu vi cùng hắn tiến hành thời gian dài đánh giết đã là vô cùng không dễ dàng một chuyện, mà bây giờ xem ra Tiêu Động Trần lúc trước lộ ra chiến lực lại còn không phải là hắn cực hạn, chính là một cái Thông Huyền tu sĩ, làm sao có thể mạnh như vậy? Hừ, không biết sống chết, ngươi tu vi chỉ có Thông Huyền, mà ta chính là ngự không, đây là chất khác biệt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả có thủ đoạn gì, lại dám nói ra loại này khoác lác. Hắc Ám Chi Thần lạnh giọng mở miệng, mặc dù Tiêu Động Trần bây giờ biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng tới mức này, hai người đã hoàn toàn không có hòa giải khả năng, thà yếu thế, còn không bằng hợp lại đánh một trận tử chiến. Huống chi, Tiêu Động Trần cuối cùng chẳng qua là Thông Huyền, hắn không tin Tiêu Động Trần thật có thể bằng vào Thông Huyền tu vi đánh bại hắn. Như ngươi mong muốn, Tiêu Động Trần trên mặt không biểu tình gì, lời còn chưa dứt, chỉ nghe oanh một tiếng, ở chung quanh hắn liền vang lên từng trận chói tai âm bạo thanh. Đây là hắn trong cơ thể lực lượng bùng nổ, bởi vì quá mức mãnh liệt, khiến cho không khí chung quanh đều bị trực tiếp chen bể. Hắc Ám Chi Thần sắc mặt tái biến, trong mắt kiêng kỵ trở nên càng nhiều, nhưng rất nhanh, những thứ này kiêng kỵ liền biến thành ngoan lệ, còn có hung hãn, hai cánh vỗ gian, trực tiếp hóa thành tia chớp màu đen xé bầu trời đêm. Hướng Tiêu Động Trần vọt thẳng đi, hô, vô tận hỏa diễm lần nữa đem Tiêu Động Trần cả cái bao ở trong đó. Đồng thời hóa thành hai mảnh hỏa diễm cánh, mang theo Tiêu Động Trần thân thể treo ở giữa không trung. Kinh hồng kiếm tất nhiên không thể giống như cánh như thế thuận lợi, Lúc này theo lên hỏa diễm hai cánh xuất hiện, Tiêu Động Trần giơ tay lên vung lên, lập tức vốn là ở dưới chân kinh hồng kiếm hóa thành thanh quang, hướng Hắc Ám Chi Thần vọt tới phương hướng cấp tốc phóng tới. Hắc Ám Chi Thần cười lạnh một tiếng, đem kinh hồng kiếm vọt tới một màn để ở trong mắt, nhưng lại không có sợ hãi chút nào, chính là một thanh phi kiếm liền muốn không biết sao ta. Nằm mơ, hắn khinh thường cười lạnh, đồng thời đấm ra một quyền, trực tiếp liền cùng kia bay tới kinh hồng kiếm đụng vào nhau. Một quyền bên dưới, kinh hồng kiếm trong nháy mắt bị đánh bay rớt ra ngoài. Nhưng này lại chỉ chẳng qua là bắt đầu, mặc dù chỉ là một quyền liền bị đánh bay, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, kinh hồng kiếm liền lại hướng Hắc Ám Chi Thần lướt đi. Khí thế không kém chút nào trước, Hắc Ám Chi Thần trong mắt hơi híp, lần nữa ra quyền, đoàng đoàng đoàng, liên tiếp không ngừng tiếng nổ ở trên vòng trời không ngừng vang lên. Ở Tiêu Động Trần dưới sự khống chế, mỗi lần kinh hồng kiếm bị đánh bay, cũng sẽ ngay đầu tiên lần nữa hướng Hắc Ám Chi Thần phóng tới. Uy lực không giảm chút nào, mà Hắc Ám Chi Thần lại chỉ có thể không ngừng ra quyền đánh, đem kinh hồng kiếm lần lượt đánh bay, bất luận là kinh hồng kiếm hay lại là Hắc Ám Chi Thần đánh ra tốc độ đều là cực nhanh. Cho nên mặc dù song phương giao thủ vô số lần, nhưng trên thực tế thật sự hoa mắt thì giờ nhưng là cực kỳ ngắn ngủi. Trên mặt đất, toàn bộ Hấp Huyết Quỷ cũng đang nhìn trên bầu trời chiến đấu. Nhưng bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ chỉ có thể nhìn được hai đạo lưu quang không ngừng va chạm. Nhưng song phương chiến đấu quỹ tích quả thật căn bản là không có cách thấy rõ. Thật là nhanh chóng độ, căn bản là không có cách thấy rõ phát sinh cái gì. Chuyện gì xảy ra, Hắc Ám Chi Thần đại nhân không phải là đều đã thắng sao? Thế nào hiện tại đang chiến đấu lại bắt đầu? Chẳng lẽ lúc trước chiến đấu vẫn chưa kết thúc? Cùng Hắc Ám Chi Thần đại nhân giao chiến rốt cuộc là ai? Lại có thể mạnh như vậy? Đông đảo Hấp Huyết Quỷ lúc này đều không thể giữ vững bình tĩnh. Cuộc chiến đấu này trình độ phức tạp đã vượt xa khỏi bọn họ có thể tưởng tượng đến cực hạn. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, lại đấm một quyền đem kinh hồng kiếm đánh bay sau, Hắc Ám Chi Thần trong mắt sát khí rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Hắn trong mắt mang theo không kiên nhẫn, này kinh hồng kiếm lần lượt quấy rầy hắn, mặc dù không cách nào đối với tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng uy lực nhưng cũng để cho hắn không dám xem nhẹ. Cút, Hắc Ám Chi Thần chợt phát ra gầm lên một tiếng, đầu ngón tay trên lợi chảo mặt đột nhiên có hàn mang thiểm thước. Mắt thấy kinh hồng kiếm bay tới, không có ra quyền, mà là một móng bay thẳng đến kinh hồng kiếm bắt đi. Suy, một trận kim thiết tiếp nhận thanh âm nhất thời ở trong bầu trời này vang lên. Một bồng hỏa tinh từ kinh hồng kiếm thượng đột nhiên nổ tung. Kinh hồng kiếm thân kiếm trực tiếp phát ra một tiếng thê lương kiếm minh, hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng bay ngược. Lần này kinh hồng kiếm không có thể lần nữa đối với Hắc Ám Chi Thần phát động công kích, bay đến Tiêu Động Trần phía sau người. Tiêu Động Trần nhìn về phía kinh hồng kiếm thân kiếm, chân mày không khỏi mặt nhăn, bởi vì ở kinh hồng kiếm trên thân kiếm, hắn bất ngờ thấy mấy đạo song song vết rách, mặc dù đều là cực kỳ tinh tế, nhưng từ hắn lấy được kinh hồng kiếm sau, đây quả thật là vẫn là lần đầu tiên kinh hồng kiếm bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Theo tay vung lên, kinh hồng kiếm lập tức bay trở về trong túi đựng đồ. Tiêu Động Trần nhìn về phía Hắc Ám Chi Thần, đôi mắt lạnh lùng, bất quá cũng nhưng vào lúc này, Hắc Ám Chi Thần con ngươi chính là không khỏi co rút. Túi chữ vật, hắn có chút kinh ngạc, túi chữ vật loại vật này có thể không phải bình thường vật phẩm. Hắn là như vậy khi tiến vào ngự không cảnh giới sau mới nắm giữ túi chữ vật. Tiêu Động Trần loại tu vi này lại nắm giữ, Tiêu Động Trần trong mắt cực kỳ lạnh lùng, không để ý đến Hắc Ám Chi Thần kinh ngạc, phía sau hỏa diễm hai cánh vỗ vỗ, ầm ầm giữa, bay thẳng đến Hắc Ám Chi Thần liều chết xung phong đi. Cực hạn tốc độ cùng với kịch liệt nhiệt độ cao, trực tiếp trên không trung lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vạn vẹo đường tắt. Hắc Ám Chi Thần mâu quang ngưng trọng, nhưng lại không có lùi bước, mà là đồng dạng hướng Tiêu Động Trần lao ra. Ánh lửa vô tận nhất thời chiếu sáng thiên địa, một cổ to lớn lực phản kích đạo từ hai người va chạm chỗ tản ra. Một vệt bóng đen vào lúc này chợt từ trong ngọn lửa bắn ra, bay ra cực xa một khoảng cách sau, trên không trung liên tục lộn mấy vòng, cuối cùng mới nhìn đem chính mình thân hình ổn định. Thân ảnh này chính là Hắc Ám Chi Thần, chẳng qua là lúc này Hắc Ám Chi Thần nhưng là có vẻ hơi chật vật. Toàn bộ trên người đều bắt đầu toát ra một ít nhàn nhạt khói đen. Hiển nhiên là bởi vì bị hỏa diễm cháy duyên cớ, chẳng qua là lúc này hắn lại không tâm tư đi cố kỵ những thứ này. Hai con mắt nhìn từ trong ngọn lửa hiện ra thân hình Tiêu Động Trần, trong đó tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Điều này sao có thể, lực lượng ngươi làm sao biết cường đại như thế? Hắc Ám Chi Thần hoảng sợ mở miệng, mang trên mặt đậm đà không dám tin. Mới vừa va chạm mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn ở Tiêu Động Trần trên người rõ ràng cảm nhận được một cổ thậm chí đủ để đưa hắn nghiền ép lực lượng cường đại, nhưng hắn chính là một vị thứ thiệt ngự không cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần chỉ có thông huyền, làm sao có thể ủng có cường đại như thế lực lượng? Người chết không cần phải biết cái này, Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, xung quanh ánh lửa lượn lờ, giống như một vị hỏa diễm thần linh. Chương 1025, còn có người giúp. Trên bầu trời, theo Tiêu Động Trần lời nói này ra, Hắc Ám Chi Thần trong lòng tức giận đạt tới chưa từng có mãnh liệt bước. Hắn biết rõ thấy Tiêu Động Trần trong mắt lạnh lùng, càng có một loại khẳng định, phảng phất thật đã đem hắn nhìn thành một người chết. Tuy nói Tiêu Động Trần mới vừa cho thấy thực lực xác thực mạnh hơn hắn, nhưng Thông Huyền chính là Thông Huyền, có thể áp về hắn cũng đã là cực kỳ nghịch thiên. Này Tiêu Động Trần còn thật muốn lấy Thông Huyền tu vi đưa hắn đánh chết. Chính là ở thông thiên giới bên trong, những thứ kia ưu tú nhất thiên tài chỉ sợ cũng không cách nào làm đến nước này. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ, Hắc Ám Chi Thần cười lạnh nói, mặc dù đối với Tiêu Động Trần kiêng kỵ, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi, dù sao hắn coi như không đánh lại cũng có thể chạy. Hấp huyết quỷ bản thân tốc độ cộng thêm ngự không tu vi. Tiêu Động Trần chính là một cái thông huyền, làm sao có thể đuổi kịp hắn. Tiêu Động Trần hướng Hắc Ám Chi Thần vị trí chỗ ở tùy ý phẩy một cái. Không có nói gì nhiều, thủ trưởng nắm chặt, chung quanh hỏa diễm nhất thời dũng động, hóa thành một đám lửa trường kiếm, bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Hắc Ám Chi Thần ánh mắt mị một chút, đối với hỏa diễm uy lực hắn lúc trước đã có thật sự lãnh giáo. Bây giờ Tiêu Động Trần ngưng luyện ra một đám lửa trường kiếm, uy lực tất nhiên sẽ không quá kém. Bạch, không có bất kỳ triệu chứng, cơ hồ ngay tại hỏa diễm trường kiếm xuất hiện ở trong tay một sát na, Tiêu Động Trần bỗng nhiên hướng Hắc Ám Chi Thần phương hướng nhất kiếm chém ra. Lập tức một đạo to đại hỏa diễm kiếm khí chiếu sáng nửa bầu trời, hướng Hắc Ám Chi Thần chỗ phương hướng bắn ra. Hắc Ám Chi Thần thân thể rung một cái, xung quanh lập tức đậm đà hắc ám khí tức mãnh liệt tản ra, rồi sau đó hướng ngọn lửa kia kiếm khí trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt liền đem kỳ xé. Bất quá này lại chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi, cơ hồ ở nơi này hỏa diễm kiếm khí bị xé nứt trong nháy mắt, Tiêu Động chân tay cầm hỏa diễm trường kiếm bóng người liền từ sau đó lao ra. Đối mặt Hắc Ám Chi Thần, hỏa diễm trường kiếm chợt chém xuống, suy, từng đạo khói đen tự Hắc Ám Chi Thần trên cánh tay bay lên, đau đớn kịch liệt khiến cho Hắc Ám Chi Thần sắc mặt đều bắt đầu co quắp. Bất quá mặc dù như thế, hắn làm ra công kích lại không có bị một chút ảnh hưởng. Móng nhọn bay thẳng đến Tiêu Động Trần ngực bắt đi. Đối với Hắc Ám Chi Thần này, móng nhọn uy lực Tiêu Động Trần đã sớm rõ ràng, cho nên lúc này thân hình chợt lóe, liền đem này móng nhọn né tránh. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, dày đặc kim thiết đụng tiếng ở trong bầu trời này liên tiếp vang dội. Tiêu Động Trần liên tiếp chém ra 18 kiếm, mỗi một kiếm rơi vào Hắc Ám Chi Thần thần sắc, cũng sẽ khiến cho Hắc Ám Chi Thần mặt ngoài thân thể trở nên khét. Dù sao đây chính là do mồi lửa bên trong hỏa diễm tạo thành trường kiếm, cũng chính là Hắc Ám Chi Thần thân thể lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, tự thân lại vừa là ngự không tu sĩ, lúc này mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Nếu như là thực lực yếu chút tu sĩ, chỉ là này 18 kiếm thì có vô cùng đại khả năng bị Tiêu Động Trần chém chết. Hắc Ám Chi Thần sắc mặt lúc này đã là trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện lúc này Tiêu Động Trần cho thấy thực lực lại so với hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn. Hỏa diễm trường kiếm không ngừng công kích, để cho hắn đừng nói đối với Tiêu Động Trần chủ động phát động tấn công, ngay cả phòng thủ cũng coi như cực kỳ miễn cưỡng, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn tiến hành ngăn cản. Nhưng hiển nhiên loại biện pháp này cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Dù là hấp huyết quỷ thân thể cường hãn, có thể Tiêu Động Trần không ngừng xuất kiếm cũng như cũ để cho Hắc Ám Chi Thần khó có thể chịu đựng. Theo Tiêu Động Trần không ngừng tấn công, tự thân không tự chủ được bắt đầu lộ ra sơ hở. Rốt cuộc, ở mỗi một khắc, mắt thấy Hắc Ám Chi Thần tự thân có sơ hở lộ ra, Tiêu Động Trần khóe miệng móc một cái, trên tay trường kiếm tấn công thế bỗng thay đổi, rồi sau đó hướng Hắc Ám Chi Thần bên trái cánh nhất kiếm chém tới. Không được, Hắc Ám Chi Thần không khỏi hét lên kinh ngạc, ở trong trận chiến đấu này, hắn bản thân liền là thuộc về chiến đấu hạ phong, mà lúc này Tiêu Động Trần đột nhiên thay đổi tấn công tình thế, để cho hắn ngay lập tức sẽ cảm giác có chút ứng phó không kịp. Hoảng hốt bên dưới, trực tiếp thân thể lắc một cái, hy vọng nhờ vào đó lấy né tránh Tiêu Động Trần công kích. Không thể không nói, là một vị ngự không tu sĩ, Hắc Ám Chi Thần tốc độ phản ứng tuyệt đối là cực kỳ ưu tú. Nhưng tiếc là mặc dù hắn ý tưởng không tệ, có thể hôm nay lại đụng phải Tiêu Động Trần. Mắt thấy Hắc Ám Chi Thần làm ra phản ứng, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, trên tay trường kiếm chém xuống tốc độ cũng là bỗng tăng nhanh. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, chính là trực tiếp chém xuống ở Hắc Ám Chi Thần bên trái trên cánh thịt. Nhất thời, khắp cánh thịt hơn nửa diện tích đều bị nhất kiếm xé. Mà cùng lúc đó, Hắc Ám Chi Thần thân thể cũng có nhiều chút khó mà giữ thăng bằng, không tự chủ được hướng bên trái cắt xéo xuống, dù sao hắn bây giờ chủ yếu tiến tới là cánh thịt phi hành, mà Tiêu Động Trần lại đưa hắn cánh thịt xé, cũng may trừ này hai mảnh cánh thịt ra, Hắc Ám Chi Thần bản thân tu vi cũng đã tới ngự không cảnh giới. Cho nên dù là cánh thịt bị xé nứt, nhưng hắn cũng vẫn như cũ có thể vững vàng đình trệ ở giữa không trung. Bất quá mặc dù như thế, nhưng theo Tiêu Động Trần một kiếm này chém xuống, Hắc Ám Chi Thần cũng ở không có nửa điểm chiến đấu lòng. Đem thân hình cố gắng ổn định sau, ánh mắt cũng trở nên đỏ như máu đứng lên. Tiêu Ịt Hiên, đây là ngươi buộc ta, hắn trầm giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nghiêng đầu hướng về một phương hướng, trong mắt mang theo máu đỏ, đồng thời tức giận mức độ đậm đặc càng thì không cách nào che giấu. Kim Liệt, ngươi nên ra sân. Tiêu Động Trần không có lại tiếp tục xuất thủ, giống vậy đi theo Hắc Ám Chi Thần nhìn về phía cái hướng kia, hai con mắt nhỏ hơi nheo lại, giống Một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ đột nhiên ở trong bầu trời này vang dội lên. Tiêu Động Trần nhìn cái hướng kia, chỉ thấy ở dưới màn đêm, bỗng nhiên có vô tận kim quang từ mặt đất phương hướng xông ra. Chiếu sáng chân trời đồng thời, một đạo thân ảnh cũng là vỗ hai cánh, nhanh chóng đi tới giữa không trung, nơi này nói hai cánh cũng không phải là hấp huyết quỷ độc hữu cái loại này cánh thịt, mà là lưỡng đạo tản ra sóng linh lực hư ảo cánh. Lúc này xuất hiện ở đây bóng người sau lưng, ngay lập tức sẽ đem thân ảnh này tu vi bại lộ ra. Hiển nhiên, này xuất hiện bóng người, bất ngờ cũng là một vị thứ thiệt ngự không tu sĩ. Tiêu Động Trần ngay đầu tiên liền bắt đầu đánh giá đạo thân ảnh. Đối với người sau ngự không tu vi, hắn cũng không hề để ý quá nhiều, dù sao trên cái thế giới này ngự không tu sĩ mặc dù không nhiều. Nhưng hắn vẫn đã gặp mấy vị, Bồng Lai Tổ Sư càng là chết ở trong tay hắn, dưới tình huống này, cho dù là đối mặt một vị chân chính ngự không tu sĩ, hắn cũng không có cái gì sợ hãi. Chân chính để cho hắn chú ý tới, là thân ảnh này bây giờ thật sự cho thấy bên ngoài hình tượng. Đây là người thân thể cực kỳ cường tráng tráng hán, bắp thịt cả người đều là thật cao gồ lên, phảng phất trong đó có chút bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn ủng có mái tóc dài màu vàng óng, lúc này theo gió nhẹ thổi tới, nhất thời chậm rãi phiêu động, có thể nói, như vậy bên ngoài hình tượng, bất luận xuất hiện ở bất kỳ người nào trên người, cũng tuyệt đối sẽ trở thành trong đám người tiêu điểm một trong. Bất quá Tiêu Động Trần lại không có đi để ý những thứ này. Giờ phút này hắn nhìn tráng hán này gương mặt, trong đôi mắt, vẻ ngạc nhiên, nhất thời vượt qua, chương 1026, linh thú hóa hình. Sở dĩ sẽ như thế, tự nhiên không phải là Tiêu Động Trần ngạc nhiên, mà là tráng hán này trên mặt đúng là cả người có chỗ bất đồng. Bởi vì kia cũng không phải là một chương chính thường mặt người. Toàn bộ trên khuôn mặt mịn nhung mau trải rộng, còn có răng nanh từ khóe miệng lộ ra, tráng hán này bất ngờ dài một chương hùng sư tử khuôn mặt. Mặc dù thân thể là hình người, nhưng toàn bộ trên mặt lại giống như đầu hùng sư. Thú mặt thân thể con người, linh thú, Tiêu Động Trần mắt lóng lánh, trong nháy mắt sẽ đem tráng hán bản thể nhìn ra, đây cũng không phải là một người tu sĩ, mà là một con hùng sư linh thú biến thành, ở thông thiên giới bên trong, một khi linh thú đạt tới ngự không cảnh giới, chính là nắm giữ hóa thành hình người thủ đoạn, đương nhiên căn cứ tu vi bất đồng, hóa hình trình độ cũng sẽ có điều bất đồng, tỉ như tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ linh thú. Mặc dù nắm giữ hóa hình năng lực, nhưng lại căn bản là không có cách hoàn toàn hóa hình thành công. Cho dù biến thành hình người trạng thái, trên người cũng sẽ có một ít để cho người liếc mắt là có thể nhìn ra đặc thù. Này hùng sư linh thú sở dĩ là thú mặt thân thể con người. Lộ vẻ nhưng cũng là bởi vì tu vi chưa đủ, căn bản là không có cách chống đỡ hắn hoàn chỉnh biến thành nhân hình trạng thái. Bất quá mặc dù như thế, có thể theo này hùng sư linh thú xuất hiện, Tiêu Động Trần sắc mặt hay lại là dần dần trở nên ngưng trọng đi xuống. Dù sao linh thú không thể so với tu sĩ, trừ phi đạt đến đỉnh điểm cảnh giới, nếu không đồng cấp bên dưới phần lớn thời gian cũng là linh thú chiến lực mạnh hơn. Đối với Hắc Ám Chi Thần, hắn mặc dù có nắm chặt đánh chết, nhưng nếu là cộng thêm một con đã nắm giữ ngự không tu vi linh thú. Như vậy trong này độ khó, ngay lập tức sẽ có thẳng tắp đi lên gia tăng. Lúc này, bị gọi là Kim Liệt hùng sư linh thú trôi nổi tại chân trời. Hai mắt nhìn Kim Liệt, Hắc Ám Chi Thần trên mặt rốt cuộc lộ ra mấy phần nụ cười. Tê Rawang Kiwatu, Kim Liệt, người rốt cuộc xuất hiện. Hắc Ám Chi Thần cười lớn tiếng đạo, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Đối với Kim Liệt, trên thực tế hắn cũng không có gì quá nhiều giao tình. Sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ là bởi vì hắn vừa vặn đụng phải Kim Liệt mà thôi. Hai người đều là mấy trăm năm trước Hàng Lâm người, lẫn nhau giữa mặc dù không coi là quen nhau, nhưng chỉ bằng đồng thời từ thông thiên giới bên trong Hàng Lâm một điểm này. Hai người quan hệ liền muốn so với rất nhiều người thân mật rất nhiều. Mà vừa vặn lúc này Hắc Ám Chi Thần cũng đã đoán được Tiêu Động Trần chắc chắn sẽ tới châu Âu. Là bảo đảm không sơ hở tí nào đem Tiêu Động Trần đánh chết. Hắn liền trực tiếp đem Kim Liệt lưu lại, vốn là hắn còn cảm thấy lấy tự thân tu vi cùng thực lực đối phó Tiêu Động Trần sẽ không có vấn đề. Quá lớn. Có thể đến bây giờ, hắn mới chợt phát hiện trước hắn đem Kim Liệt lưu lại cử động có bao nhiêu biết rõ. Xác thực, Tiêu Động Trần thực lực là cường đại không tệ, nhưng lập tức liền mạnh hơn nữa, đại cảnh giới bên trong cái hào rộng như cũ khó mà vượt qua. Dù sao thông huyền cùng ngự không đây chính là hai cái ranh giới như vậy cảnh giới. Tiêu Động Trần có thể lấy thông huyền tu vi đưa hắn đánh liên tục bại lui đây đã là cực kỳ nghịch. Thiên, nhưng hôm nay Kim Liệt xuất hiện, hai người bọn họ ngự không tu sĩ cùng xuất thủ, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần như cũ còn có thể thủ thắng. Ha ha. Tiêu Ích Hiên, ngươi xem ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật như thế nào? Hắc Ám Chi Thần nhìn về phía Tiêu Động Trần khinh thường cười lạnh. Bây giờ có Kim Liệt ra sân, niềm tin của hắn đã cực kỳ gọi là. Tiêu Động Trần ánh mắt lần nữa bình tĩnh lại, đối với Kim Liệt, hắn cũng chỉ là mới bắt đầu thời điểm hiếu kỳ một chút mà thôi. Rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng, dù sao đời trước hắn nhưng là một cái đứng tại tu chân giới tột cùng nhất nhân vật. Thủ hạ cái dạng gì linh thú chưa từng thấy qua, Kim Liệt tu vi chỉ có chính là ngự không, ngay cả hóa hình đều không cách nào hoàn toàn. Như vậy linh thú, căn bản là không có cách đối với Tiêu Động Trần tạo thành đánh vào. Đây chính là ngươi người giúp. Tiêu Động Trần khóe miệng ngoác ngoác, không đi xem Kim Liệt, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Hắc Ám Chi Thần. thế nào, có cảm giác hay không đến thích? Hắc ám chi thần khinh thường mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng châm chọc. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, cho dù tìm người giúp, hôm nay cũng nhất định là ngươi tử kỳ. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi phải thế nào để cho hôm nay trở thành ta chết kỳ. Hắc ám chi thần lớn tiếng cả giận nói, chợt đột nhiên nhìn về phía Kim Liệt, lớn tiếng nói, Kim Liệt, có thể dám cùng ta đồng loạt ra tay, đêm này Tiêu Ỷ Thiên đánh chết. Cái này có gì không dám, Kim Liệt không có vấn đề cười cười. Hắc ám chi thần vui mừng quá đổi, lúc này gật đầu liên tục, được, Kim Liệt, nếu là hôm nay có thể đem này Tiêu Ỷ Thiên đánh chết. Hắn cơ duyên, ta có thể phân ngươi một nửa, một lời đã định, Kim Liệt gật đầu một cái, chợt không có nói nữa, trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng mãnh thú như vậy gầm thét. Bay thẳng đến Tiêu Động Trần liều chết xung phong đi, hắn là linh thú, chỉ lấy thân thể cường độ mà nói, chính là hấp huyết quỷ đều không cách nào thà so sánh. Bây giờ chiến đấu, tự nhiên muốn phát huy ra tự thân cường đại nhất thủ đoạn. Tiêu Động Trần không có bất kỳ né tránh ý tứ, mắt thấy Kim Liệt vọt tới, hắn không tránh không né, giơ tay lên gian trong tay hỏa diễm trường kiếm chém ra, tạo thành một đạo hỏa diễm kiếm khí, hướng Kim Liệt phương hướng vội vã đi. Kim Liệt trước đây ở phía dưới lúc vẫn cũng đang chăm chú Tiêu Động Trần cùng Hắc Ám Chi Thần hai người chiến đấu, đem giữa hai người chiến đấu hình ảnh nhớ rõ ràng, cho nên lúc này thấy hỏa diễm kiếm khí vọt tới, hắn căn bản không có bất kỳ sợ hãi, chỉ nghe một tiếng, ngọn lửa kia kiếm khí chính là trực tiếp vỡ vụn ra. Không chỉ có như thế, theo lên hỏa diễm kiếm khí tan vỡ thiền vậy, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại cùng tiêu hóa, Kim Liệt bóng người liền trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Rồi sau đó đột nhiên một chân quang ra, giống như cương tiên một loại bay thẳng đến Tiêu Động Trần oanh tạp đi. To lớn âm bạo thanh vào lúc này chợt vang lên, Tiêu Động Trần cùng Kim Liệt hai người giao thủ cũng vào lúc này chính thức mở màn. Tiêu Động Trần bởi vì tu luyện hỗn độn luyện thể quyết duyên cớ, cho nên thân thể trình độ cường hãn vượt xa khỏi người thường. Mà Kim Liệt tự nhiên không cần nhiều lời, hắn bản thân liền là một con linh thú, sức mạnh thân thể lại làm sao có thể sẽ kém. Giờ phút này hai người bắt đầu giao chiến, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng thật sự bộc phát ra uy lực nhưng là cực kỳ kinh người. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra, cho đến khuếch tán thật là xa sau, mới cuối cùng dần dần tiêu tan. Hắc ám chi thần cũng không có ở trong thời gian này lựa chọn ra tay. Một mặt là bởi vì muốn gặp gỡ xuống Tiêu Động Trần thực lực cực hạn kết quả ở địa phương nào. Mặt khác, cũng có hắn bị giữa hai người giao thủ rung động duyên cớ. Dù sao hai người này cũng đều là hiếm thấy nhân vật thiên tài. Bây giờ lẫn nhau lấy thân thể đụng nhau, loại này hình ảnh, cho dù là đặt ở thông thiên giới bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không thấy nhiều, ngay cả Hắc ám chi thần lúc này cũng là như thế. Liền càng không cần phải nói bây giờ còn đang phía dưới nhìn không trung kia đông đảo còn lại hấp huyết quỷ, lúc này bọn họ tất cả đều ở ngửa đầu nhìn thiên, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng kinh ngạc đồng thời, còn có đậm đà nghi ngờ ở trong ánh mắt nhanh chóng xông ra. Lúc trước Tiêu Động Trần xuất hiện cũng đã đầy đủ để cho bọn họ kinh ngạc, mà bây giờ lại xuất hiện lần nữa một cái đủ để cùng Tiêu Động Trần đại chiến một phen nhân vật. Cường hãn, chẳng lẽ, đây cũng là một vị thần linh? Chương 1027, Sư Tử Hống. Nghĩ tới đây, phía dưới đông đảo hấp huyết quỷ tất cả đều tâm thần rung rung. Cảm giác khó tin, tại sao có thể có nhiều như vậy thần linh? Vốn là dưới cái nhìn của bọn họ, ở Hắc ám chi thần sau khi tỉnh dậy, cõi đời này trừ Quang Minh giáo đình ra, đã lại cũng không có thế lực khác có thể cùng bọn chúng tranh phong. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần cùng Kim Liệt xuất hiện, lại để cho đem trong lòng bọn họ phỏng đoán chìm tới đáy nát bấy. Tiêu Động Trần lúc trước có thể cùng Hắc ám chi thần hợp lại không phân cao thấp, mà bây giờ Kim Liệt lại có thể cùng Tiêu Động Trần ngang sức ngang tài. Không phải là nói vàng này Liệt cũng nắm giữ cùng Hắc ám chi thần chênh lệch không bao nhiêu thực lực. Trong một ngày, lại liên tiếp thấy hai vị đủ để cùng Hắc ám chi thần lẫn nhau xính mỹ thần linh. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chuyện này, coi là Hắc ám chi thần đại nhân, như hôm nay thượng đã có ba vị thần linh, thần linh không phải là hẳn chỉ có Hắc ám chi thần đại nhân cùng Quang Minh thần hai vị này sao? Số lượng làm sao sẽ nhiều như vậy? Nói đúng, ta vốn cho là Hắc ám chi thần đại nhân cũng đã là mạnh nhất. Không nghĩ tới có thể so sánh với hắn thần linh vẫn còn có nhiều như vậy. Này vị thứ ba thần linh tựa hồ là Hắc ám chi thần đại nhân tìm đến. Thần linh giữa chiến đấu, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Hai vị thần linh đối phó một vị thần linh, trận chiến này kết quả đã rất rõ. Đông đảo hấp huyết quỷ nhìn không chung không ngừng nghị luận. Trong lời nói đều là liên quan đến lúc này trên bầu trời ba người. Tê Rawang Kiwatu đồng thời, đối với này khác trên bầu trời chính ở xảy ra chiến đấu bọn hắn cũng đều có rất nhiều cảm xúc. Tuy nói không cách nào thấy rõ trong quá trình chiến đấu cụ thể phát sinh cái gì, nhưng chỉ bằng giờ phút này trên trời không ngừng tản ra dư âm, bọn họ là có thể tưởng tượng ra được chiến đấu này kết quả khủng bố cỡ nào. Không hổ là Hắc ám chi thần đại nhân, lại sớm liền chuẩn bị hậu thủ, mặc dù không biết vị này thần linh là ai, bất quá tựa hồ thực lực rất mạnh, hôm nay này Tiêu Ỷ Thiên tất nhiên phải chết ở chỗ này. không biết Hắc Ám Chi Thần đại nhân có còn hay không những ý nghĩ khác. Hai vị thần linh, nếu như muốn lời nói, sợ rằng giết chết Quang Minh Thần cũng không phải là không có khả năng đi. Là có rất lớn cơ hội, thì nhìn Hắc Ám Chi Thần đại nhân như thế nào lựa chọn. Nếu là có thể đánh chết Quang Minh Thần, cái gọi là Quang Minh giáo đình cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Mấy vị biết nội tình nghị viên rối rít mở miệng, trên mặt toàn bộ đều lộ ra cười lạnh, mặc dù Tiêu Động Trần cho thấy thực lực để cho bọn họ kinh hãi. Nhưng người chỉ cần vừa chết, coi như mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì, còn không chỉ là một cỗ thi thể. Trên bầu trời chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Động Trần trên người hỏa diễm bay lên, trong tay hỏa diễm trường kiếm đã bị hắn tản đi, mặc dù trên người như cũ có hỏa diễm bọc, nhưng càng nhiều nhưng chỉ là bằng vào sức mạnh thân thể đang chiến đấu lúc tiến hành xuất thủ. Kim liệt chung quanh thân thể giống vậy có một tầng hỏa diễm. Đó là trong cơ thể hắn cường thịnh huyết khí đưa đến. Huyết khí hóa thành hào quang màu vàng kim nhạt, để cho hắn nhìn giống như bọc một tầng kim sắc hỏa diễm. Đồng thời trên đầu tóc vàng tung bay, dị thường thần vũ, hắn giống vậy không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Chẳng qua là sử dụng chính mình thân thể cùng Tiêu Động Trần tiến hành chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh thú bản thân được trời ưu đãi ưu thế ở trên người hắn hiện ra tinh tế. Hắn bản thân liền là một con hùng sư, lực lượng coi như là ở linh thú bên trong đều đủ để hạng hàng đầu. Mà bây giờ hóa thành hình người, lực lượng cường đại càng là đắc ý phát huy ưu thế. Có thể nói, nếu như đối mặt một vị phổ thông nhân loại tu sĩ, cho dù tu vi đã đạt ngưỡng ngự không trung kỳ, ở kim thân chiến đấu phương diện này đều có vô cùng đại khả năng sẽ bị hắn nghiền ép. Nhưng tiếc là, hôm nay đối thủ của hắn nhưng là Tiêu Động Trần. Xác thực, linh thú ở đánh cận chiến thời điểm nắm giữ được trời ưu đãi ưu thế. Nhưng ưu thế này lại không phải không thể đền bù. Tiêu Động Trần tu hành, hỗn độn luyện thể quyết, đồng cấp bên dưới, coi như là linh thú, ở sức mạnh thân thể thượng cũng không thể so sánh với hắn. Bây giờ Kim Liệt tu vi mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng dựa vào cường đại thân thể, hắn như cũ có thể làm được ở đánh cận chiến dưới tình huống không rơi xuống hạ phong. Thật là mạnh sức mạnh thân thể, một mình ngươi loại, rốt cuộc là làm sao làm được một điểm này? Kim Liệt vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng hỏi, ở cường đại huyết khí xuống, khiến cho hắn thanh âm nói chuyện đều mang một ít uy năng, như sấm nổ ở chung quanh mảnh thiên địa này kích động. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, không có trả lời, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Kim Liệt tự thân là bởi vì tu hành hỗn độn luyện thể quyết, bây giờ đây là hắn bí mật nhất, trừ lần đó ra, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Không nói, vậy thì đánh ngươi nói. Kim Liệt thần sắc lạnh lẽo, thấp giọng quát đạo, lời còn chưa dứt, trong giây lát đấm ra một quyền, đem Tiêu Động Trần đánh lui. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng thu hồi quả đấm, hai tay kết thành thủ ấn, có thể rất rõ cảm giác trên người hắn khí tức trong nháy mắt cường thịnh rất nhiều. Cùng lúc đó, chung quanh hắn nhảy kim diễm cũng biến thành hơn sáng chói, treo trên bầu trời giống như luân kim sắc tiểu thái dương, đem dưới bóng đêm hắc ám cũng xua tan rất nhiều. Giống rít lên một tiếng vào giờ khắc này đột nhiên từ Kim Liệt trong miệng truyền ra, thật là kinh thiên động địa, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm từ trong miệng hắn khuếch tán ra, chỗ đi qua không gian đều rối rít nổ tung, toàn bộ đều mang kinh khủng uy năng, giống như một hình người đại pháo hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng đánh tới. Đây là danh xứng với thực sư tử hống, cũng không phải là cái gì kỹ pháp, mà là hoàn toàn xuất thân từ bản năng. Rất nhiều sư tử hình linh thú cũng biết sử dụng ngón này đoạn, lúc chiến đấu đột nhiên sử dụng những thứ kia sóng âm đủ để đem tuyệt đại đa số địch nhân trong nháy mắt đánh giết. Rất nhiều nhân loại tu sĩ cũng tương tự biết sử dụng sư tử hống này một thủ đoạn công kích, bất quá lại không phải là bản năng, mà là một môn đặc biệt kỹ pháp. Dù sao nhân loại tu sĩ cũng không giống như linh thú như vậy nắm giữ được trời ưu đãi ưu thế. Sử dụng sư tử hống, tất cả đều là một ít cường đại tiền bối tu sĩ đối với sư tử hình linh thú tiến hành nghiên cứu và tổng kết sau sáng tạo mà ra. Tuy nói ở một ít tu sĩ cường đại trong tay như cũ cũng nắm giữ vô cùng đại uy lực, nhưng nếu so sánh lại, tóm lại vẫn là không có pháp làm được linh thú như vậy không câu nệ cùng tự nhiên. Trên mặt đất, lúc này theo sóng âm vang lên, không ngừng có mặt đất vô căn cứ nổ tung, đông đảo hấp huyết quỷ lúc này tất cả đều che lỗ tai. Trên mặt lộ ra thống khổ, một ít thực lực yếu, lúc này thậm chí cũng không cách nào nhịn được, trực tiếp liền chết tại đây sóng âm đánh giết bên dưới. Dù sao tu vi chênh lệch chân chính chính tồn tại. Huống chi sư tử hống uy lực vốn là kinh người, dù là chẳng qua là một ít uy lực còn lại, đối với người yếu mà nói cũng có cực kỳ khủng bố uy năng. Căn bản là không có cách chịu đựng, trên thực tế, đừng nói là bọn họ, ngay cả lúc này chính ở trên trời Hắc Ám Chi Thần cũng sắc mặt biến hóa. Cơ hồ ở sư tử hống sóng âm truyền ra trong nháy mắt, hắn tự vội vàng dùng chân khí chặn lại chính mình lỗ tai. Rất sợ vì vậy mà tao nặng, bất quá dù vậy, hắn cũng không hơn gì, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi xuống. Thậm chí ngay cả trước thương thế cũng lại lần nữa bị dẫn động. Bị này đánh ra sóng âm chấn thương, chương 1028, Long Hổ Chấn Thiên Âm. Đây chính là sư tử hống uy lực, Kim Liệt tự thân tu vi ngự không sơ kỳ, tại hắn toàn lực thôi phát xuống, cho dù là giống nhau cảnh giới nhân loại tu sĩ, nếu là không có phòng bị hoặc là phòng bị chưa đủ, cũng sẽ trực tiếp bị chấn thương, thậm chí động chết cũng không phải là không thể được. Tiêu Động Trần coi như kim liệt tối mục tiêu chủ yếu. Lúc này bị uy lực công kích tự nhiên lớn nhất, bất quá hắn cũng rất rõ ràng một điểm này, mặc dù kim liệt sư tử hống cố gắng hết sức kinh khủng. Có thể bằng vào phong phú kinh nghiệm kiếp trước, hắn hay là tìm được ứng đối pháp môn, cơ hồ ở kim liệt trong miệng sư tử hống truyền ra trong nháy mắt. Hắn chính là chợt hít sâu một hơi, rồi sau đó miệng há mở, ngay sau đó trong đó có đinh tai nhức óc tiếng gào lan truyền ra. Long hổ chấn thiên âm, trong tu chân giới cường đại sóng âm kỹ pháp một trong, uy lực to lớn, chính là so với chân chính sư tử hống cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Giờ phút này theo kia đinh tai nhức óc tiếng gào truyền ra, mãnh liệt sóng âm lập tức hóa thành một cái vòng tròn mắt trần có thể thấy rung động. Lấy Tiêu Động Trần thân thể làm trung tâm, hướng chung quanh thiên địa nhanh chóng khuếch tán ra, chung quanh trong thiên địa, rất nhiều hấp huyết quỷ vốn là ở sư tử hống dưới uy lực cũng đã đến gần cực hạn. Lúc này theo này, long hổ chấn thiên âm vang lên, rốt cuộc cũng không còn cách nào chịu đựng, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, phía dưới đông đảo hấp huyết quỷ tự tử vong hơn nửa. Cho dù là không có chết đi, cũng lớn cũng thất khiếu chảy máu, khoảng cách tử vong không xa, Hắc Ám Chi Thần lúc này giống vậy trong lòng hoảng sợ. Vốn tưởng rằng kim liệt sư tử hống cũng đã đầy đủ cường hãn, không nghĩ tới Tiêu Động Trần bây giờ lại cũng có thể sử dụng ra cường đại như thế sóng âm kỹ pháp. Giống vậy, kia vốn là đem lỗ tai hắn phong bế linh khí cũng là trực tiếp bị xông phá. Cường hãn sóng âm trực tiếp mạnh mẽ vô cùng rót vào trong đầu hắn. Phốp, một ngụm máu tươi, trực tiếp liền từ Hắc Ám Chi Thần trong miệng phun phun ra. Dù sao hắn nguyên nay đã là bị thương thân thể, bây giờ việc trải qua sư tử hống cùng long hổ chấn thiên âm, đồng thời công kích sau, thương thế trong cơ thể cũng không còn cách nào áp chế. Trực tiếp liền bộc phát ra, hắn mang trên mặt rung động, còn có trầm thấp, vốn là còn định tìm cơ hội ra tay với Tiêu Động Trần. Không nghĩ tới còn không chờ đến cơ hội, chính mình cũng đã bị trọng thương. Đối với Hắc Ám Chi Thần trạng thái, lúc này bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là kim liệt đều không người đi chú ý. Sư tử hống cùng, long hổ chấn thiên âm, va chạm, để cho song phương sắc mặt đều là trở nên rất là ngưng trọng. Mà cùng lúc đó, nổ âm nổ vang ở trong thiên địa vang dội lên, hai loại sóng âm uy lực đều là cực kỳ kinh người. Trực tiếp vén lên phong bạo, không có phương đó rơi vào hạ phong, hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở vô cùng trong thời gian ngắn. Trong nháy mắt sau khi, song phương sóng âm tất cả đều mất đi uy lực, biến mất ở trong bầu trời này, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, bất quá nhận ra được kết quả này sau lại khẽ lắc đầu. Long hổ chấn thiên âm, nhưng là tu chân giới cao cấp nhất sóng âm kỹ pháp một trong. Tin đồn đến từ tu sĩ quan rồng ngâm hổ gầm mới sáng tạo mà ra. Sư tử hống mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào cùng long hổ chấn thiên âm so sánh, mà bây giờ song phương sóng âm nhưng chỉ là đánh ngang tay. Hiển nhiên hắn cũng không có phát huy ra long hổ chấn thiên âm toàn bộ uy lực, quả nhiên không có đặc biệt luyện tập qua, long hổ chấn thiên âm uy lực không cách nào lấy được hoàn toàn phát huy, xem ngày sau muốn tìm một thời gian thật tốt tu luyện một phen. Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, mặc dù này long hổ chấn thiên âm ở tiền thế liền bị hắn nắm giữ, nhưng bây giờ cuối cùng là lần đầu tiên sử dụng, ít nhiều có chút xa lạ, chỉ cần luyện tập một phen, tất nhiên có thể phát huy ra cường đại hơn uy lực. Đương nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, lãnh đạm nhìn Kim Liệt, như cùng ở tỉnh nhìn một người chết. Kim Liệt sắc mặt nhưng cũng không giống như Tiêu Động Trần như vậy bình tĩnh cùng lãnh đạm. Ngược lại là mang theo trầm thấp, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả còn nắm giữ cường đại như vậy một loại sóng âm kỳ pháp, lại có thể cùng hắn sư tử hống tiến hành đối kháng. Phải biết, chính là ngự không tu sĩ cũng có người từng bị hắn dùng sư tử hống đánh giết qua. Bây giờ lại không làm gì được Tiêu Động Trần, ta thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi sức mạnh thân thể cường hãn, lại còn trong tay nắm giữ mạnh mẽ như vậy sóng âm kỳ pháp. Kim Liệt lạnh lùng nói, hắn phát hiện Tiêu Động Trần cho hắn kinh ngạc càng ngày càng nhiều. Chỉ là một thông huyền tu sĩ, lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực, ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, trên mặt không có gì tâm tình, đừng tưởng rằng ngăn trở ta sư tử hống là có thể thắng ta. Thông huyền chính là thông huyền, chút tu vi này còn chưa đủ để lấy vô địch thiên hạ. Kim Liệt thanh âm phát lạnh, thanh âm cực kỳ vang dội, giống như tiếng nổ, có thể truyền ra rất xa. Hắn mang trên mặt một ít ngạo nghễ, giọng nói như cùng ở tại đối mặt một tên tiểu bối, có chút cao cao tại thượng. Tiêu Động Trần lãnh đạm nhìn Kim Liệt, xác thực không cách nào vô địch thiên hạ, bất quá giết ngươi nhưng là đủ, ngự không sơ kỳ linh thú thì như thế nào? Nếu là ở Bồng Lai Tiên Đảo trước hắn có lẽ còn không phải là đối thủ. Nhưng Bồng Lai Tiên Đảo thượng một tháng để cho thực lực của hắn đại phúc tinh tiến. Mặc dù không có đột phá, nhưng cũng cường đại không ít, để cho hắn có hoàn toàn chắc chắn đem Kim Liệt chém chết. Bất quá Kim Liệt lại cũng không biết Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng. Nghe tới Tiêu Động Trần nói như vậy sau, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, cuồng vọng, vốn là muốn cho ngươi sống lâu một chút, ngươi đã không biết sống chết, vậy bây giờ sẽ đưa ngươi đi chết, Kim Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt giống như lưỡi đao như vậy sắc bén, để cho người nhìn lúc đều sẽ cảm giác được ánh mắt đau nhói. Hắn mái tóc màu vàng óng kia vào lúc này điên cuồng bay lượn. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên khom người, hai cái bàn tay to lớn nhanh chóng biến thành hai cái thú chảo. Liên đới hắn cả người đều phát sinh thay đổi, giống tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, rất nhanh, vốn là có hình người Kim Liệt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cướp lấy chính là một con to lớn hùng sư, này hùng sư nhìn cực kỳ uy vũ, thân thể đạt tới một chiếc xe tải lớn nhỏ, hai cái trong suốt cánh lưng trắng xuất hiện ở nó phần lưng hai bên. Cổ chung quanh lông bờm màu vàng óng tung bay theo gió. Khí thế 10 phần, Kim Liệt bản thân là một con hùng sư linh thú, mà bây giờ mới là hắn chân chính bản thể, đây mới là ta trạng thái mạnh nhất. Tiêu Ích Hiên, cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Hùng sư miệng nói tiếng người, lời còn chưa dứt, phía sau hai cánh chợt một cánh, to lớn thân thể giống như Thái Sơn áp đỉnh, vọt thẳng hướng Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, mắt thấy hùng sư nhào tới, hắn hai tay chặp lại, chợt tay trái nắm quyền, sau lưng trong nháy mắt hiện lên vô tận ngân quang đồng thời. Một quyền hướng hùng sư đánh, hỗn độn kim hành hổ khiếu bôn lôi quang, một con không chút nào ít hơn hùng sư mãnh hổ xuất hiện ở trong bầu trời này. Tuy là hư ảo, nhưng khí thế lại không hề yếu, phảng phất mãnh hổ xuống núi, hướng hùng sư hung hãn phát sát đi, giống, trong nháy mắt, mảnh thiên địa này sư tử gầm hổ gầm đủ vang, vàng bạc hai màu quang ba cực kỳ chói mắt, thậm chí đem trọn phiến thiên không cũng phân vì làm hai nửa. Chương 1029, không cách nào bình tĩnh ban đêm. Bất quá, đúng là vẫn còn Kim Liệt chiếm thượng phong, dù sao hắn là bản thể xuất chiến, mà mãnh hổ kia chẳng qua là hư ảo tạo thành, trong thời gian ngắn uy lực không nhỏ, nhưng lại căn bản là không có cách tiến hành thời gian dài chiến đấu. Bất quá chốc lát, kia hư ảo màu bạc mãnh hổ chính là ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó Kim Liệt bản thể từ trong đó lao ra. Giống, hắn phát ra một tiếng rung trời gầm thét, trong gào thét đang muốn lần nữa xông về Tiêu Động Trần. Nhưng vào đúng lúc này, một cổ kinh người uy áp nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở trong bầu trời này. Phát sinh cái gì? Kim Liệt cả kinh thất sắc, dù là biến thành bản thể, cũng như cũ có thể thấy rõ cái kia thú trên mặt vẻ kinh sợ. Này bỗng nhiên xuất hiện uy áp thực sự quá cường hãn. Cho dù là hắn cũng đều từ trong đó cảm nhận được một loại đậm đà nguy cơ sinh tử. Mà ở cách đó không xa, Hắc Ám Chi Thần sắc mặt cũng là vào giờ khắc này chợt cuồng biến. Lấy thực lực tổng hợp mà nói, hắn thậm chí còn không bằng Kim Liệt, lúc này lại vừa là trọng thương, này uy áp bỗng nhiên xuất hiện, lại cho hắn một loại giống như thiên uy như vậy cảm giác. Hắn hai mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, hắn có thể đủ cảm giác, này uy áp ngọn nguồn, chính là tự Tiêu Động Trần trên người tản ra, này vậy là cái gì thủ đoạn? Trên mặt hắn xuất hiện tức giận. Còn có không cam lòng, quả thực không nghĩ ra, Tiêu Động Trần chẳng qua là chính là một cái thông huyền tu sĩ. Làm sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn? Hôm nay hắn cùng với Kim Liệt hai người liên tiếp ra tay với Tiêu Động Trần. Chẳng lẽ kết quả cuối cùng vẫn chỉ có suy vi một đường? Hai đại ngự không chiến một vị thông huyền, nhưng cuối cùng lại chiến bại. Loại chuyện này, coi như là đặt ở thông thiên giới bên trong, chỉ sợ cũng chưa bao giờ có. Tiêu Ích Hiên, ngươi đang làm gì? Kim Liệt lúc này cũng đã nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong lòng cảm giác bất an. Tiêu Động Trần lúc này cả người hỏa diễm đã tản đi. Nghe được Kim Liệt lời nói sau khẽ ngẩng đầu, rồi sau đó chậm rãi mở miệng, dĩ nhiên là giết ngươi. Hắn giọng lạnh nhạt, lời nói bình tĩnh, phảng phất đã 10 phần chắc chín. Kim Liệt giận dữ, đường đường ngự không cảnh linh thú, lại bị một người thông huyền tu sĩ khinh thị như vậy. Ly, một tiếng nhọn chim hót bỗng nhiên vào lúc này vang lên. Ngay sau đó một cái to lớn hỏa điều chu tước tự Tiêu Động Trần sau lưng phóng lên cao. Kim Liệt trên mặt vốn là còn mang theo tức giận. Khi thấy này chu tước tự Tiêu Động Trần phía sau dâng lên lúc đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó chính là trong lòng hung hăng teo lại tới. Chính là lấy hắn kiến thức, cũng từ chưa từng gặp loại này hình ảnh, ở nơi này chu tước trên người, hắn lại cảm nhận được một cổ hoàn toàn không cách nào chống cự khí tức cường đại. Điều này sao có thể? Hắn trong mắt lộ ra điên cuồng, trên mặt càng là mang theo đậm đà không tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn chính là một con thứ thiệt ngự không sơ kỳ linh thú a. Nhân loại tu sĩ bên trong, cho dù là đều là ngự không sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể đánh với hắn một trận, mà ngày nay, Tiêu Động Trần bằng vào thông huyền tu vi, lại có thể sử dụng ra loại này để cho hắn đều cảm giác không cách nào chống cự cường đại thủ đoạn. Nếu như không phải là hôn tự kinh lịch, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cõi đời này làm sao biết tồn ở thiên phú kinh người như vậy nhân vật. Bất quá Tiêu Động Trần cũng không có cho Kim Liệt quá nhiều rung động thời gian. Cơ hồ ở sau lưng chu tước xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia đã sớm giơ bàn tay lên chính là đột nhiên đè xuống. To đại hỏa diễm chu tước nhất thời đáp xuống. Bay thẳng đến Kim Liệt chỗ phương hướng liều chết xung phong đi. Kim Liệt tự biết không thể nào ngăn cản, ở thanh tỉnh sau trước tiên liền muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn mau hơn nữa lại làm sao có thể mau hơn kia hỏa điều chu tước. Còn không có chạy ra bao xa liền trực tiếp bị chu tước hung hăng đánh trúng. Trong phút chốc, toàn bộ đất trời cũng vì thế mà chấn động, hỏa yểu chu tước trong nháy mắt nổ tung, hóa thành thao thiên hỏa diễm, đem Kim Liệt triệt đầu triệt đuôi bao ở trong đó, đồng thời càng có khó có thể diễn tả bằng ngôn từ to lớn nổ ầm vang dội ở toàn bộ đất trời. Không chỉ có như thế, những thứ kia khuếch tán ra dư âm cũng mang theo mạc đại uy năng. Ở Tiêu Động Trần cố ý dẫn dắt xuống, bay thẳng đến phía dưới Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính đánh đi. Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính sớm ở trước đó trong chiến đấu cũng đã bị sáng chói cực kỳ lợi hại. Bây giờ theo này uy lực còn lại đánh vào, nhất thời liền trực tiếp bị hủy diệt hầu như không còn. Liên đới đông đảo tồn ở trong đó hấp huyết quỷ, cũng đều không một thoát khỏi may mắn, toàn bộ bị giết chết. Đến đây, cái này từng ở vào cái thế giới này đứng đầu siêu cấp võ đạo thế lực cứ như vậy tiêu diệt ở Tiêu Động Trần trong tay, mặc dù còn lại giải rác bên trong còn linh linh tán tán tồn tại một ít hấp huyết quỷ. Nhưng phần lớn đều là thực lực không mạnh, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích, dù là cuối cùng lần nữa xây dựng thành một cái mới Hắc Ám Nghị Hội. Cũng cơ hồ không có khả năng lại đạt tới thế giới đứng đầu mức độ. Huống chi, coi như tử đối đầu Quang Minh giáo đình cũng hơn nửa sẽ không nhìn Hắc Ám Nghị Hội lần nữa xây dựng. Có thể nói, bắt đầu từ bây giờ, Hắc Ám Nghị Hội danh tự này liền hoàn toàn trở thành một lịch sử. Hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt bên trong phát sinh. Khi phát hiện phía dưới Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính lại bị trong nháy mắt phá hủy sau khi, Hắc Ám Chi Thần sắc mặt nhất thời liền bắt đầu co quắp. Này dù sao cũng là hắn sáng tạo ra thế lực, bây giờ ngay trước hắn mặt, lại bị Tiêu Động Trần miễn cưỡng hủy diệt. Tiêu Ích Hiên, đây là ngươi buộc ta? Hắc Ám Chi Thần gương mặt đều tại biến thành màu đen. Không đi xem Tiêu Động Trần, ngược lại là đưa mắt liếc về phía lúc này như cũ trôi lơ lửng ở trên trời Cổ Tình Quân. Trong đôi mắt đậm đà ngoan lệ chợt hiện lên, ngươi không phải là bảo, tối nay ngươi không phải là bảo nhất định không cách nào bình tĩnh. Hắc Thủ Bang bang chủ cùng Ngũ Hồ Môn môn chủ hai vị đại lão chết đi để cho cái này vốn cũng không có trật tự thành phố trở nên càng thêm hỗn loạn đứng lên. Nhất là Quan Học Thường lên trước, càng là đưa tới rất nhiều tiểu hình bang phái đại lão bất mãn. Nguyên vốn thuộc về Ngũ Hồ Môn thuộc hạ bang phái cũng còn khá nhiều chút. Quan Học Thường nguyên bổn chính là Ngũ Hồ Môn phó môn chủ. Bây giờ lên trước, mặc dù có chút đột ngột, bất quá nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, chân chính bất mãn phần lớn đều là vốn là Hắc Thủ giúp thuộc hạ những bang phái kia. Dù sao Hắc Thủ giúp cùng Ngũ Hồ Môn giữa ân oán đều đã gần duy trì vài chục năm. Bây giờ chợt muốn thống nhất chung một chỗ, loại này to lớn tương phản, để cho rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được. Bất quá, mặc dù những người này không thể nào tiếp thu được, nhưng đi ngang qua lúc ban đầu hỗn loạn sau, cũng không có ở ngươi không phải là bảo bên trong chân chính vén lên quá sóng lớn. Chỉ sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Hắc Thủ giúp cùng Ngũ Hồ Môn hai phe bang phái cao tầng liên thủ làm áp lực. Bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ, bọn họ không dám chút nào dị tâm, chỉ có thể đàng hoàng nghe theo Quan Học Thường phân phó. Cũng may Quan Học Thường ngược lại không có làm ra cái gì giết gà dọa khỉ sự tình. Này mới khiến trong lòng bọn họ thoáng có một ít an ủi. Nổ lớn âm thanh từ chân trời cuồn cuộn tới, kèm theo một mảnh màu đỏ nhạt ánh lửa, trực tiếp hiện ra ở ngươi không phải là bảo trên bầu trời. Một tòa tư nhân trong biệt thự, Quan Lạc ngồi ở bên cửa sổ, một khuôn mặt mỹ lệ tiếu mang trên mặt chút cô đơn. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khi thấy những thứ kia ánh lửa lúc, trong lòng bỗng nhiên không từ đâu tới run lên. Bổn chương hoàn, chương 1030, thu phục Kim Liệt. Hôm nay canh, 4, thứ 2, lại vừa là mới một tuần, yêu cầu đạt, cầu phiếu, dưới màn đêm không trung, đầy trời màu đỏ nhạt ánh lửa dần dần tiêu tan, bất quá trong không khí lại vẫn như cũ tràn ngập kinh người hơi nóng. Kinh hồng kiếm bị Tiêu Động Trần lần nữa triệu hoán đi ra. Hỏa hiểm hai cánh đối với linh lực tiêu hao quá lớn. Hắn tu vi cuối cùng chỉ có thông huyền hậu kỳ, không cách nào thời gian dài chống đỡ. Ngược lại kinh hồng kiếm, mặc dù kinh hồng kiếm thân kiếm đã bị Hắc Ám Chi Thần làm ra cân nhắc đạo liệt ngân, nhưng chỉ là dùng để bay trên trời lời nói vẫn là không có vấn đề quá lớn. Lúc này Tiêu Động Trần đứng ở kinh hồng kiếm thượng, tại hắn đối diện chính là Kim Liệt kia to lớn hùng sư bóng người. Mặc dù đón đỡ Tiêu Động Trần, hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, nhưng thân thể cường hãn cùng với tu vi vẫn không để cho Kim Liệt trực tiếp chết ở trước đó bạo nổ dưới tóc. Bất quá mặc dù như thế, Kim Liệt giờ phút này tình huống cũng đã đến cực hạn bên bờ. Mặc dù như cũ dựa vào hai mảnh hư ảo linh lực cánh lơ lửng trên bầu trời, nhưng trong thân thể truyền ra khí tức nhưng là đã kinh biến đến mức cực kỳ phù phiếm. Không chỉ có như thế, cái kia trên cổ vốn là kim sán sán tông mao cũng biến thành ảm đạm vô quang. Toàn bộ thân hình mặc dù to lớn, nhưng lại hoàn toàn không có trước lúc trước cái loại này uy mãnh cảm giác. Giờ phút này trôi lơ lửng ở trên trời, nhìn Tiêu Động Trần lúc, trong mắt có đậm đà sợ hãi cùng hoảng sợ hiện ra. Mới vừa một đòn mặc dù không có đưa hắn trực tiếp đánh chết, nhưng từ hắn tồn tại chỉ nhớ tới nay, đây cũng là hắn đến gần nhất tử vong một lần, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, nếu như không là bởi vì mình thân thể cường hãn, cộng thêm Tiêu Động Trần ở thời khắc tối hậu tựa hồ cố ý muốn lưu hắn lại tánh mạng. Bây giờ hắn hơn phân nửa đã sớm vào quỷ môn quan. Phải biết, hắn chính là một con thành thành thật thật linh thú, mặc dù tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ, nhưng cùng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ ngự không tu sĩ bất đồng. Bản thân hắn thọ nguyên có thể tùy tiện vượt qua ngàn năm. cho dù ở trong cái thế giới này sống uổng mấy trăm năm thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ có mấy trăm năm thời gian có thể sống. Này vẫn là không có cân nhắc đến tiếp sau này tu vi tiếp tục đột phá dưới tình huống. Một khi đột phá đến ngự không trung kỳ thậm chí còn hậu kỳ, hắn tuổi thọ sẽ còn tăng lên rất nhiều. Dưới tình huống này, nếu là bị Tiêu Động Trần chém chết, tuyệt đối đủ để cho hắn chết đều không cách nào nhắm mắt. Mấu chốt nhất, hắn cũng không giống như Hắc Ám Chi Thần như vậy cùng Tiêu Động Trần có không cách nào hóa giải thù oán. Hắn sở dĩ ra tay với Tiêu Động Trần, trừ tham đồ Tiêu Động Trần trên người cơ duyên ra, càng nhiều hay là bởi vì Hắc Ám Chi Thần mời cùng Tiêu Động Trần chỉ có thông huyền cảnh tu vi. Nếu như sớm biết Tiêu Động Trần nắm giữ đủ để đưa hắn cũng đánh chết thực lực, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng Hắc Ám Chi Thần ra tay với Tiêu Động Trần. Tiêu Ịt Hiên, hôm nay trận chiến này coi như ta thua, chúng ta song phương đến đây thì thôi, như thế nào? Kim Liệt khóc không ra nước mắt, dù là trong lòng không muốn, lúc này cũng chỉ có thể thấp kém ngày thường cao quý đầu. Hắn tốt không nghi ngờ, bây giờ Tiêu Động Trần chỉ cần một quyền đi xuống, cũng đủ để đưa hắn chân chính đánh chết, hơn nữa còn là không có chút nào hòa hoãn đường sống cái loại này. Tiêu Động Trần mâu quang ánh mắt lạnh lùng, hỗn độn kim hành hô khiếu bôn lôi quang, cùng hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, liên tiếp sử dụng, để cho hắn khí huyết cũng đã bắt đầu có trôi lơ lửng. Cộng thêm lúc trước hỏa diễm hai cánh thúc dục, khiến cho hắn bây giờ trạng thái cũng không tính tốt. Đương nhiên đây là so sánh hắn thời kỳ toàn thịnh mà nói. So với bây giờ Kim Liệt mà nói, hắn trạng thái tuyệt đối đủ để tùy tiện đem Kim Liệt đánh chết. Lúc này nghe được Kim Liệt như vậy mở miệng, khóe miệng của hắn lập tức vén lên một vệt châm chọc cười lạnh. Lúc trước xuất thủ lúc không có chút nào thương lượng, bây giờ chiến bại, liền muốn ta dừng tay. Trong thiên hạ nào có tốt như vậy chuyện, ngươi muốn thế nào? Kim Liệt con ngươi co rút, Tiêu Động Trần lời nói để cho trong lòng của hắn cố gắng hết sức bất an. Phụng ta làm chủ, Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, vừa dứt lời, đối diện Kim Liệt liền sắc mặt chợt biến đổi, lớn tiếng nói, không thể nào, ta chính là một con cường đại ngự không linh thú, càng là vạn thú chi vương, làm sao có thể phụng một người làm chủ? Huống chi ngươi tu vi chỉ có thông huyền, ngay cả ngự không cũng chưa tới, nếu là phụng ngươi làm chủ, ngày sau ta còn gì là mặt mũi? Bây giờ ngươi toàn bộ mệnh đều tại ta trên tay, còn muốn mặt mũi? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói không có chút nào chừa chỗ thương lượng, nếu là thần phục, kia ngay bây giờ giết ngươi. Vừa nói, Tiêu Động Trần nâng lên quả đấm, trên đó lập tức có đến mãnh liệt linh lực dũng động. Chờ một chút, Kim Liệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng cảm thụ Tiêu Động Trần trên nắm tay năng lượng ba động. Ở do dự một chút sau, rốt cuộc nói, phụ ngươi làm chủ có thể, bất quá có thể hay không thỏa mãn ta một cái điều kiện. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng lắc đầu, ngươi không có trả giá đường sống. Hắn trên nắm tay sóng linh lực cũng không có tản đi. Tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ, Kim Liệt sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến mức tận cùng. Trong lòng còn có lửa giận, hắn đường đường ngự không linh thú, lại bị một cái chỉ có thông huyền cảnh nhân loại như vậy bức bách. Nếu là truyền tới thông thiên giới bên trong, hắn gương mặt này nên đi kia thả. Nghĩ tới đây, hắn con mắt bên trong lập tức lộ ra quả quyết, chợt nhìn về phía Tiêu Động Trần, sau một khắc trực tiếp nằm xuống thân thể khổng lồ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái sau, tâm niệm vừa động, lập tức đi lên tinh hồng kiếm đến gần Kim Liệt, không có nói gì nhiều, mới vừa đến Kim Liệt bên người, Tiêu Động Trần hai tay liền giơ tay lên trên không trung một chảo. Lập tức một đạo thanh quang trống rỗng xuất hiện, trong tay hắn tạo thành một hình tam giác xinh xắn pháp trận. Ngay sau đó, trong mắt của hắn bỗng hết sạch dũng động, đồng thời tay trái bắt pháp quyết, trưởng trong lòng lập tức hiện ra một đạo thanh quang pháp trận. Nô ấn, phong, Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng. Tay trái hướng Kim Liệt kia to lớn cái trán nhẹ nhàng nhấn một cái. Trận pháp này chính là nô ấn, ban đầu ở lần đầu tiên đụng phải A Hoàng lúc, đã từng bị hắn lần đầu sử dụng, mà bây giờ, đối mặt Kim Liệt, hắn lần nữa sử dụng ra một trận này pháp, dù sao Kim Liệt nhưng là một con thứ thiệt ngự không linh thú. Toàn lực bên dưới, coi như là hắn cũng cần bỏ ra không keo kiệt lực mới có thể đối phó. Muốn đem Kim Liệt hoàn mỹ khống chế lại, nô ấn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mà cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần tay trái hạ xuống, Kim Liệt trong mắt nhất thời có dãy rủa ý trào hiện ra. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ở việc trải qua ngắn ngủi mê mang sau, Kim Liệt hai mắt lại lần nữa trở nên linh động, hô, trên tay thanh quang trong nháy mắt tản đi, Tiêu Động Trần phun ra một ngụm chọc khí, thu phục Kim Liệt quá trình mặc dù khúc chiết nhiều chút. Bất quá tổng thể mà nói cũng tuyệt đối coi như là lần này châu Âu chuyến đi niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao hắn vốn là ý đồ cũng chỉ là cứu ra Cổ Tình Quân cùng tiêu diệt Hắc Ám Nghị Hội, mà bây giờ thu phục Kim Liệt, một vị ngự không sơ kỳ cường đại chiến lực, còn là linh thú, chính là đối với hiện tại hắn mà nói, cũng tuyệt đối coi như là một cái không nhỏ trợ lực. Chương 1031, đuổi theo. Cứ như vậy, một con cường đại ngự không tu sĩ bị Tiêu Động Trần hoàn toàn thu phục. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Kim Liệt, trầm giọng nói, từ nay về sau, ngươi giúp ta chú đóng Tiêu gia, ngày sau ta sẽ đi thông thiên giới, người nhiệm vụ chính là bảo đảm toàn bộ người của Tiêu gia an toàn. Hắn đúng là vẫn còn không tính mang theo Kim Liệt đi thông thiên giới. Tuy nói Kim Liệt thực lực, cho dù là đặt thông thiên giới bên trong cũng có thể nói cường đại. Nhưng cái thế giới này Tiêu gia rốt cục vẫn phải hắn một cái ràng buộc. Cho dù Tiêu Hạo Nhiên thực lực không yếu, nhưng hắn như cũ vẫn là có chút không yên lòng. Mà có Kim Liệt lời nói, trừ phi đụng phải chân chính ngự không trung kỳ tu sĩ. Nếu không tuyệt không người có thể chân chính thương tổn tới Tiêu gia. Nếu là lúc trước, nghe được Tiêu Động Trần muốn làm cho mình thường trú ở trong cái thế giới này. Kim Liệt tất nhiên sẽ cực kỳ phản đối, nhưng hắn bây giờ đã bị Tiêu Động Trần bày tức giận. Dù là trong lòng kháng cự, nhưng vẫn như cũ người sáng lập hội trước phục tùng Tiêu Động Trần phân phó. Vì vậy đàng hoàng gật đầu một cái, chờ đến thông thiên giới sau, ta sẽ nghĩ biện pháp trở về. Đến lúc đó, nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ giống vậy mang ngươi trở về. Lúc này, Tiêu Động Trần lại bổ sung một câu. Kim Liệt nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên, có thể trở lại thông thiên giới tự nhiên tốt nhất, thật nhiều chủ nhân, đi xuống khôi phục đi, Tiêu Động Trần khoát khoát tay, tỏ ý Kim Liệt hạ xuống mặt đất thượng. Kim Liệt bây giờ đã là nỏ hết đà, nghe nói như vậy sau đều lười được hạ xuống, hai cánh trực tiếp tản đi, to lớn thân thể liền bay thẳng đến phía dưới mặt đất rơi đập đi. Giống như sao chổi rơi xuống đất, Kim Liệt hạ xuống lập tức để cho chung quanh nhà một mảng lớn đất đai cũng vì thế mà chấn động, còn có cuồn cuộn bụi mù bay lên. Bất quá lúc này phía dưới đã sớm bị phá hủy hầu như không còn. Ngược lại không có bị tổn thất gì, Tiêu Động Trần khóe miệng vén lên, có Kim Liệt sau khi, hắn lại cũng không cần lo lắng Tiêu gia an nguy, đang suy nghĩ đi đón đến cùng Hắc Ám Chi Thần cũng làm cái kết. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, sắc mặt hắn nhưng là chợt biến đổi, hắn mãnh xoay người nhìn về phía Cổ Tình Quân chỗ phương hướng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen thiểm lược mà qua, nhất thời đem Cổ Tình Quân trực tiếp mang đi, thân ảnh này chính là Hắc Ám Chi Thần. Lúc trước Tiêu Động Trần vẫn luôn tại đối phó Kim Liệt, ngược lại đem Cổ Tình Quân xem nhẹ, bây giờ vừa lúc bị hắn bắt cơ hội, cơ hồ ở đem Cổ Tình Quân lần nữa tóm vào trong tay trong nháy mắt. Hắn liền tốc độ lần nữa gia tăng, hướng ra xa bay đi, ngươi dám, Tiêu Động Trần nhất thời liền giận, nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp kinh hồng kiếm chợt bắn ra, hướng Hắc Ám Chi Thần nhanh chóng đuổi theo, hai người tốc độ đều là cực kỳ kinh người, trong chớp mắt công phu mà thôi, liền biến mất ở phía trên vùng trời này, phía dưới trên mặt đất. Kim Liệt vừa mới chuyển hóa thành hình người, còn chưa kịp bắt đầu khôi phục, nhưng bất thình lình biến cố lại trực tiếp để cho hắn ứng phó không kịp. Sau lưng của hắn linh lực hai cánh trong nháy mắt biến ảo. Theo bản năng muốn đuổi tới, nhưng sau một khắc sắc mặt liền trở nên khó coi, còn có bất đắc dĩ, bây giờ trong cơ thể hắn linh lực mấy có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn. Ngay cả phi hành cũng cực kỳ miễn cưỡng, làm sao có thể đuổi kịp Hắc Ám Chi Thần cùng Tiêu Động Trần hai người. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem linh lực hai cánh tản đi. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành khôi phục, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, Hắc Ám Chi Thần biến thành màu đen lưu quang cùng kinh hồng kiếm tản mát ra cổ ánh sáng màu xanh. Đậm một trước một sau, giống như hai quả sao chổi, ở trong màn đêm bay nhanh, Hắc Ám Chi Thần bây giờ mặc dù là bị thương thân thể, nhưng hắn cuối cùng là một cái hấp huyết quỷ, dù là bị thương, ở phương diện tốc độ cũng như cũ còn có được trời ưu đãi ưu thế. Ngược lại thì Tiêu Động Trần, mặc dù tổng hợp tình huống muốn càng mạnh hơn Hắc Ám Chi Thần. Nhưng kinh hồng kiếm tốc độ đúng là vẫn còn không cách nào cùng Hắc Ám Chi Thần so sánh. Dù là đã toàn lực thúc dục, nhưng cũng như cũ không cách nào gần hơn cùng Hắc Ám Chi Thần khoảng thời gian cách. Trong quân, ta cho ngươi cái thông nhanh, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý cùng uy nghiêm, nằm mơ, Hắc Ám Chi Thần nhanh chóng đáp lại, Tiêu Ịt Viên, ngươi dám diệt ta Hắc Ám Nghị Hội, ta liền muốn cho ngươi nếm thử một chút thống khổ mùi vị. Tiêu Động Trần đạo, nếu là ngươi dám động tình quân một đầu ngón tay, ta liền đem ngươi hồn phách rút ra. Lấy linh hỏa thiêu hủy, để cho hắn muốn chết cũng không thể. Hắc Ám Chi Thần sắc mặt biến hóa xuống, kiểu chết này xác thực để cho hắn có chút kinh sợ. Trừ ly hồn phách, đối với người bình thường hoặc là yếu một ít tu sĩ tự nhiên không cách nào làm được. Nhưng hắn đã đạt tới ngự không, mà Tiêu Động Trần cũng là nhiều thủ đoạn, loại sự tình này lại không phải không thể nào. Hừ, Tiêu Ịt Hiên, người thật sự cho rằng ta là hù dọa đại, muốn quất cách ta hồn phách, trước đuổi kịp ta rồi hãy nói. Hắc Ám Chi Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói hai cánh rung động. Tự thân tốc độ lần nữa chợt tăng, Tiêu Động Trần sắc mặt nhìn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trên thực tế đáy lòng lại cực kỳ nóng nảy. Hắc Ám Chi Thần tốc độ để cho hắn cảm nhận được một loại thật